Thánh Vương, chương 66, toàn thân màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, ngay lúc Dương Kỳ nhiệt huyết sôi trào lên, muốn giống như đám đệ tử quân tử đảng liều chết xung phong tiến vào bên trong, thì bị Lý Hạc ngăn lại. Hắn bình tĩnh nói, bên trong đám hấp huyết mã tặc này rất nhiều cao thủ. Theo ta thấy đám đệ tử quân tử đảng nhiều nhất sẽ bị ngăn cản ở khu bên ngoài. Như vậy, bốn người chúng ta cứ ở phía bên ngoài giết địch, chiếm chút tiện nghi. Tu vi Dương Kỳ huynh là cao nhất, có thể ẩn núp tiến vào bên trong thành. Việc cấp bách hàng đầu là tìm được bảo tàng của đám hấp huyết mã tặc này. Thánh Vương đảng chúng ta vừa mới thành lập, thiếu hụt nhất chính là tài sản. Nếu có thể có đủ tài chính, như vậy cũng đủ để lôi kéo một lượng lớn thành viên. Dương Kỳ trong lòng vừa động, Lý Hạc nói quả không sai. Nếu như có thể tìm được nơi cất giấu bảo tàng của hấp huyết mã tặc, thì còn hơn là đi giết vô số mã tặc. Phải biết rằng, hấp huyết mã tặc đánh cướp cả một vùng Tây Bắc, tích lũy không biết bao nhiêu tài phú. Càng lợi hại hơn là, tất cả tài phú bên trong tòa cổ thành Lâu Lan này cũng đã bị bọn hấp huyết mã tặc cướp lấy. Nếu cộng lại chỉ sợ nhiều hơn cả ngàn cái Yến Đô thành. Hơn nữa, Dương Kỳ còn có một chiếc giới chỉ không gian chứa đồ, có thể chuyên chở một số lượng lớn đồ vật dự trữ trong đó. Ý kiến hay, giới chỉ không gian rốt cục cũng có tác dụng rồi. Dương Kỳ nhìn thật sâu Lý Hạc một cái. Bốn người các ngươi đứng ở đây cùng với đám đệ tử quân tử đảng chém giết hấp huyết mã tặc, chiếm được tiện nghi rồi hãy nói. Ta một người ẩn núp tiến vào bên trong Lâu Lan cổ thành, nhìn xem một chút có cao thủ nào hay không, sau đó sẽ chuyển tin tức lại cho các ngươi. Nếu như an toàn tìm được bảo tàng thì cùng nhau đi. Bốn người kia tự nhiên không biết Dương Kỳ có không gian giới chỉ, nhưng mà bọn hắn cũng biết, nếu như có thể tìm được bảo tàng của hấp huyết mã tặc, cho dù kiếm được trong đó một hai kiện bảo bối, cũng đủ để phát tài rồi. Trong lòng mỗi người đều hưng phấn không thôi. Lần này dựa vào chém giết mã tặc, sợ rằng vô pháp phát tài. Bởi vì đã xuất hiện đám cao thủ của quân tử đảng, thì những cao thủ khác cũng sẽ lần lượt đi ra. Năm tên tạp ngư như bọn hắn có ở đây cũng không tính là gì. Thay vì tranh thủ giết mã tặc kiếm điểm số, còn không bằng đi tìm bảo tàng. Trong chuyện này, chỉ một mình Dương Kỳ có khí công thâm hậu nhất, có thể an toàn tiến vào trong cổ thành. Để cho hắn đi kiếm bảo tàng là tốt nhất. Trong năm người mới thành lập Thánh Vương Đảng, Lý Hạc dần dần trở thành nhân vật mưu trí nhất. Dương Kỳ cũng là người thông minh, mặc dù chỉ mới 18 tuổi, so với bốn người khác thì nhỏ hơn. Nhưng sau khi trải qua vụ việc Vân Hải Lam thì tâm trí đã hoàn toàn trưởng thành. Ngay sau đó, hắn và mọi người thương lượng một chút, thân thể đột nhiên cử động, hóa thành một đạo tàng ảnh, xông vào Lâu Lan cổ thành. Lúc này, hắn thi triển toàn lực một thân chân khí, coi như cao thủ cấp khí tông cũng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn vừa động liền biến mất. Tốc độ quả thực cùng với thuấn di không cách biệt gì nhiều. Nhanh thật, đám người Lý Hạc giật nảy mình khi nhìn thấy một cái thân ảnh vừa mới còn ngay trước mắt. Trong nháy mắt liền cách xa hơn mấy ngàn bước, chỉ sau vài cái lấp lóe đã đứng ở trên tường thành cao cỡ trăm người cộng lại. Một ít hấp huyết mã tặc đứng ở trên tường thành rối rít một chút đã bị một cỗ lực lượng cắt lìa thân thể. Yêu hạch trong cơ thể liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng truyền tới tiếng gào thét liên miên không dứt. Bốn người cũng thấy, từng đám đệ tử Thiên Vị học viện từ từ xuất hiện vây quanh Lâu Lan cổ thành. Lập tức bốn phía cổ thành liền bị biến thành một mảng rối loạn. Hàng loạt hấp huyết mã tặc trào ra. Lương Đông, người đã tấn thăng đến cảnh giới khí tông, tầm nhìn rộng rãi, nói một chút Dương Kỳ huynh bây giờ tu vị như thế nào. Hoa Dần Hổ nói ra vấn đề mà trong lòng của mọi người muốn hỏi. Lương Đông cắn môi, nói, chân khí của Dương Kỳ huynh, ta tin tưởng mọi người cũng đã cảm thấy được. Lúc tẩy cốt luyện tùy cho chúng ta liền có thể biết. Ta hiện giờ coi như đã tấn thăng lên khí tông cảnh. Nhưng ở trước mặt Dương Kỳ huynh như cũ vẫn cảm thấy so với 1% của hắn cũng không bằng. Lúc hắn giao thủ với Tống Hải Sơn còn chưa sử dụng tới 1/10 lực lượng. Cường đại như vậy sao? Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Đây không phải là tương đương với cường giả đoạt mệnh cảnh sao? Phải biết rằng, lúc mới trở thành cao thủ đoạt mệnh cảnh vô thượng, tu vi bất quá cũng chỉ gấp 100 lần khí tông cảnh. Nghĩ một chút đi, nếu như Dương huynh thật sự cường đại như thế, vậy chúng ta một cái thánh vương đảng nho nhỏ, tương lai thật sự sẽ có thể phát triển. Nói thật ra, chúng ta ở trong học viện làm đệ tử tạp dịch cũng đã gần 10 năm. Buồn bực vì thất bại, nếu như muốn trở nên nổi bật, thì phải dựa vào đại nhân vật, mà đại nhân vật nhìn thấy chúng ta lại chướng tai gai mắt. Còn lúc này đây, Dương Kỳ huynh ta đã nhận thấy được là một người có tiềm lực để trở thành đại nhân vật. Lý Hạc nói ra một câu cuối cùng tổng kết, với thế lực gia tộc của chúng ta, sẽ không so kém với đám ngoại viện đệ tử, nội viên đệ tử hoặc thậm chí tinh anh đệ tử. Chỉ là tu vi không đủ nên trong gia tộc lời nói không có trọng lượng. Đi theo Dương Kỳ huynh, tu vị tăng lên cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Chúng ta cứ ở bên ngoài thành giết một chút hấp huyết mã tặc lạc đàn. Lần này Lâu Lan cổ thành bị đệ tử thiên vị học viện chúng ta vây công. Một ít thế lực mã tặc trên vùng Tây Bắc đều sẽ trở về tụ họp. Chúng ta ở bên ngoài chặn đường những đám mã tặc này. Cũng có thể kiếm ít điểm số. Phác xích, Dương Kỳ tiến vào bên trong Lâu Lan cổ thành. Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy được các tòa nhà cao ốc. Từng tầng nối đuôi nhau giống như một vòng tròn đồng tâm. Đường phố rộng rãi, giao thông ngang dọc, trên đường lớn lúc này đều là nơi đóng quân của đại quân hấp huyết mã tặc. Chi chít người, hiện đang khẩn trương tập hợp. Yêu huyết khí công phóng thẳng lên trời cao. Trên mặt đất, khắp nơi đều là vết máu. Có một số tòa nhà cao ốc trong thành thường xuyên có thể thấy vô số cỗ thây khô lắc lư trong gió. Cả Lâu Lan cổ thành đã trở thành một tòa quỷ thành. Trong truyền thuyết, ở thời kỳ cường thịnh nhất, tòa cổ thành này tính từ 4 phương trong Lâu Lan quốc. Tổng cộng có đến mấy ngàn vạn nhân khẩu. Hiện tại đã bị hấp huyết mã tặc giết sạch sẽ. Toàn bộ đều lấy ra để tu luyện huyết yêu khí. Chẳng qua thành chi quá lớn, coi như hấp huyết mã tặc có nhiều hơn nữa cũng không thể chiếm dụng hết được. Cho nên, ở một số tòa nhà cao ốc, Dương Kỳ cũng không có bị người phát giác. Lấy tu vị của hắn một lướt chính là hơn vạn bước. Mắt người vừa mới nhìn thấy hắn ở chỗ này. Một giây sau hắn đã xuất hiện ở một nơi khác. Dù là cao thủ khí tông cũng có cảm giác mình bị hoa mắt. Cả Lâu Lan cổ thành, toàn bộ đều là các kiến trúc cao lớn, sử dụng đá và bùn đất hỗn hợp kiến tạo mà thành. Vô cùng chắc chắn, còn có các tòa nhà tháp cao thì sử dụng một chút kim loại quý hiếm kết hợp với thép nguội đúc thành. Rất trang nghiêm và thần thánh. Dương Kỳ hiện tại có thể sử dụng tứ quý kiếm thuật rồi. Môn khí công cấp vương này hiện tại đã bị hắn hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhất là hiện tại, khi thi triển một chút đông tuyết mạn thiên tại trong bão tuyết ngập trời này. Lập tức chân khí cùng bão tuyết xung quanh kết hợp thành nhất thể. Xung quanh thân thể sinh ra khí tuyết vân. Liếc mắt nhìn sang thì chẳng khác nào tuyết vân chứ không phải người. Bản thân tứ quý kiếm thuật lại là một loại khí công có thể hòa tan ẩn giấu khí tức vào trong cảnh sắc 4 mùa. Hiện tại, hơi thở của hắn đã bị che giấu hoàn toàn. Cho dù khí tông cường giả cũng vô pháp cảm ứng được chút nào. Hắn trong lúc đang tà tà bay, cả người hoàn toàn biến thành một cơn gió tuyết, rất nhanh tiến vào chỗ sâu trong cổ thành. Cổ thành này rất lớn, càng tiến vào sâu trong đó, hấp huyết mã tặc càng lúc càng ít, nhưng mỗi tên đều là tinh anh. Tới cuối cùng, Dương Kỳ thậm chí phát hiện, có một ít tòa nhà tráng lệ trong cổ thành đều xây dựng thành từng ngọn huyết trì. Bên trong đó đựng rất nhiều tiên huyết. Bên cạnh mỗi một tòa huyết trì đều có một tên hấp huyết mã tặc ngồi đó. Tu vi khí tông, cường đại ma tà ác. Chẳng quá, bọn họ vẫn như cũ không phát hiện được Dương Kỳ. Vèo, Dương Kỳ lặng lẽ đáp xuống một tòa nhà cao khoảng 9 tầng. Từ tòa nhà này có thể nhìn ra được, Đây vốn là một tòa tửa lâu, được xây dựng một cách tráng lệ. Mỗi cây cột cũng đều thật lớn như thiết trụ. Phía trên nó được khảm từng miếng vàng lá. Chẳng qua hiện tại những miếng vàng lá kia toàn bộ đều nhiễm vết máu. Ở chỗ trung ương của tòa nhà, xuất hiện một cái hố sâu cực to. Sâu bên trong là vô số tiên huyết đang sôi sụt. Mà, ngồi ở bên cạnh hố sâu lúc này là một tên thủ lĩnh hấp huyết mã tặc đang tu luyện. Mỗi cái hô hấp của hắn, huyết dịch trong huyết trì đều biến thành ký hiệu, bị hút vào trong thân thể. Mà giờ này khắc này, lông tóc trên mặt, trên người, trên tay tên thủ lĩnh hấp huyết mã tặc toàn là màu đỏ. Đây không phải là loài người. Nhìn kỹ lại, từng sợi lông tóc đỏ kia đã ngưng tụ thành tia máu. Nhìn như lông tơ nhưng hung mãnh như cương châm. Đây là một gã cao thủ khí tông cảnh. Nhưng trên người tản ra hơi thở cường đại gấp 10 lần trở lên so với khí tông cảnh bình thường. Hơn nữa huyết tinh khí trên người đang dần dần thu liễm. Có mùi vị muốn phản pháp quy chân. Có thể khẳng định, đây là một nhân vật trọng yếu trong hấp huyết mã tặc. Người nào, ngay tại thời điểm Dương Kỳ hóa thành cơn gió tuyết, lặng lẽ hạ xuống mái nhà. Đột nhiên ánh mắt của tên cao thủ khí tông toàn thân đỏ chói mạnh mẽ mở ra. Người nào, thanh âm thê lương, sát khí nồng nặc, miệng vừa thốt ra thanh âm. Trong tay hắn đã xuất hiện một huyết sắc trường tiên. Toàn bộ chân khí ngưng tụ, vung lên cao quật ra ngoài. Huyết ảnh thần tiên, đây là một môn khí công cực kỳ cao thâm của hệ huyết khí. Hóa huyết ảnh thành trường tiên, như long huyết xà huyết, tiến tới hướng Dương Kỳ quần lấy. Trường tiên đánh tan không khí, vang lên gào thét, giống như tiếng gào khóc của viên hầu lúc đêm khuya. Trong vòng trăm dặm cũng có thể nghe thấy. Đáng tiếc chính là, thanh âm vừa mới xuất hiện, Dương Kỳ đã xuất thủ. Một cái lồng khí khổng lồ đem cả tòa nhà này bao phủ lại, khiến cho thanh âm vô pháp truyền ra ngoài. Vốn một tòa nhà cao như vậy, muốn dùng chân khí bao phủ toàn bộ, cần hơn 10 vị khí tông liên thủ mới có thể làm được. Nhưng hiện tại, Dương Kỳ cứ như vậy vung tay liền đem chân khí bao lấy. Nhất thời khiến tên thủ lĩnh toàn thân đỏ hấp huyết mã tặc sợ hết hồn. 3. Huyết ảnh thần tiên của hắn vừa mới tiến đến bên người Dương Kỳ, thì đã bị hộ thân chân khí của Dương Kỳ đánh nát bấy. Người vừa đến, là cao thủ thiên vị học viện. Gã thủ lĩnh hấp huyết mã tặc quát lên. Dưới tác dụng của huyết sắc chân khí lăng không bay lên, trực tiếp chạy lên mái nhà. Liền thấy được Dương Kỳ một thân bao quanh bởi áo choàng bằng da gấu tuyết. Toàn thân ngươi đều màu đỏ. Hiển nhiên là đã tu luyện huyết yêu khí đạt tới đỉnh điểm. Có thể biết toàn bộ bí mật trong lâu lan cổ thành này. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội. Đem nơi giấu bảo tàng mà các ngươi cướp đoạt trong lâu lan cổ thành nói ra. Dương Kỳ nhìn gã hấp huyết mã tặc, thản nhiên nói, cách trương.